Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu cũng chân thành giơ ngón cái lên. Lén che miệng cười, đẹp hơn trước nhiều rồi. Tuy Liễu Phương Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt có tia kinh ngạc thoảng qua vẫn bị Lâm Trạch Tây bắt gặp. Trong lòng lập tức vui sướng, hối hận vì đã không thay đổi phong cách sớm hơn. Anh lập tức mua liền 4 bộ đồ, 2 đôi giày. Khi mấy người đang mang đồ đạc về thì lúc này ở quầy hàng trống của thực phẩm Tô Ký đã có không ít người ghé qua. Một nhóm là công ty mì ăn liền ở quầy bên trái. Họ nghe nói thực phẩm Tô Ký có sản phẩm mì ăn liền mới ra mắt, nên vừa sắp xếp xong gian hàng của mình liền muốn qua gian của Tô Ký xem thử. Một đoàn người đi lòng vòng khu thực phẩm mãi cũng không thấy gian hàng nào của mì ăn liền. Cuối cùng quay lại mới phát hiện tên Tô Ký ở ngay bên cạnh, nhưng quầy hàng trống trơn, không một gói mì nào, khiến họ không khỏi thắc mắc, không biết họ chưa tới hay đã đi rồi. Ngoài công ty mì ăn liền ở quầy bên trái tò mò với Tô Ký, công ty mì ly nước Nghe Hồng bên phải cũng quan tâm mạnh mẽ đến Tô Ký. Lần trước người phụ trách thu mua của công ty là Giá Điền đã chịu thiệt thòi lớn ở Tô Ký. Món nợ này họ vẫn còn nhớ rõ. Ban đầu họ định đến sớm để xem đối phương rốt cuộc là thế nào. Không ngờ lại không thấy một bóng người. DTV nghĩ ngày đầu triển lãm cần mang hàng mẫu đến sớm. Tối qua sau khi về, mấy người liền đi ngủ từ sớm. Sáng tinh mơ, mấy người đã tinh thần phấn chấn, bắt đầu chuẩn bị. Sau khi mặc lên bộ đồng phục mua hôm qua, Tô Ý liền nghĩ đến việc trang điểm nhẹ cho mọi người. Thực ra tay nghề trang điểm của cô cũng không giỏi lắm, nhưng sau vài lần tham gia các hoạt động chính thức, ít nhiều cô cũng học được một chút kỹ năng. Cô giúp mọi người thoa chút phấn đơn giản, kẻ mày tô son, lập tức làm tăng thêm không ít vẻ tinh thần. Chăm sóc xong cho 3 người, Tô Ý cũng vội vàng kẻ lông mày, thoa chút son môi màu nhạt. Cô buộc tóc thấp ở sau gáy, trông gọn gàng mà đẹp đẽ. Nhìn thấy cảnh này, 3 người còn lại đều sững sờ. Tô Ý vốn dĩ thuộc phong cách trang điểm đậm, là một vẻ đẹp chuẩn mực, chỉ cần trang điểm sơ sơ đã đủ để trở nên lộng lẫy. Còn Lâm Thư Thư thuộc phong cách ngọt ngào, dù có trang điểm thế nào cũng không che giấu được khí chất đáng yêu trên người. Người thay đổi ít nhất phải kể đến Bạch Miêu Miêu, với vẻ ngoài điển hình của một cô gái già trai, tràn đầy sự anh tuấn, việc trang điểm không tạo ra nhiều sự khác biệt. Còn về Liễu Phương Lâm, thường ngày khi ở trường cô ấy rất giản dị và kín đáo, luôn buộc 2B, M tóc, chưa từng trang điểm, nhưng hôm nay sau khi được mấy người trang điểm, những điểm mạnh trên khuôn mặt lập tức được phóng đại, càng nhìn càng thấy đẹp. Khi mấy người chuẩn bị xong đi xuống tầng, Lâm Trạch Tây đứng đợi ở dưới không khỏi bị thu hút. Ánh mắt anh lướt nhanh qua người mấy cô, lại lén liếc nhìn Liễu Phương Lâm vài lần nữa, nhìn càng lâu trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Tô Ý và mấy người không nhịn được cười, liền đẩy Liễu Phương Lâm lên ghế phụ phía trước. Anh ba, khi lái xe anh nhớ tập trung nhé. Lâm Trạch Tây vội vàng thu hồi ánh mắt, cười ngượng ngùng nói, yên tâm, mọi người ngồi vững nhé. Khi mấy người đến ngoài hội trường, lập tức nhìn thấy Giang Viễn và Lục Tử. Hai người vì muốn sớm đưa hàng vào trong, đã đến từ sớm chờ ở ngoài khu triển lãm. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, mấy người nhanh chóng bắt đầu mang đồ vào trong hội trường. Lâm Trạch Tây nhìn 4 cô gái trẻ trung năng động, không kìm được mà ngăn lại. 4 đứa các em đừng khuân nữa, 3 người bọn anh là đủ rồi. Hơn nữa, để đồ trên xe ở đây, khi cần có thể lấy bất cứ lúc nào, không cần thiết phải mang hết vào trong. Tô Ý cũng gật đầu, cũng được. Trước hết mang poster và các tờ rơi mà chúng ta đã chuẩn bị vào. mỗi hương vị mang hai thùng vào trước là đủ rồi. Khi mọi thứ đã được mang vào và sắp xếp xong, bên ngoài hội trường đã bắt đầu đông đúc. Từng đợt người nườm nượp kéo đến, không chỉ có các nhà máy và công ty thuộc mọi ngành nghề đến tham gia triển lãm, mà còn có một lượng lớn người nước ngoài cũng đến. Cách Trương,